Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1332 gánh vác quá nặng. Từ Mộ Phụ dò hỏi hắn về đêm qua sự tình bắt đầu. Mộ Phạn liền chỉ có như vậy một câu, thực xin lỗi, phụ thân. Mộ Phạn tâm phảng phất bị chiên xào dầu chiên mấy trăm biến. Lãnh nhiệt chua xót lại mang theo một chút vị ngọt. Hắn trên mặt tuy rằng như cũ duy trì ngày thường đạm mạc lạnh băng. Chính là trong đầu nhưng không khỏi hiện ra từng màn. Đều là Nhan Bạch bộ dáng. Nàng ngồi ở giàn trồng hoa hạ cười nhìn bộ dáng của hắn. Nàng đứng ở Quý Bạch Mặc bên người tràn đầy không muốn xa rời bộ dáng. Nàng dương trong tay đồ ăn vặt một bộ tiểu tham ăn bộ dáng. Cùng với nàng cả người mang huyết. Xuất hiện ở cấm gia bộ dáng này trong đó lại trộn lẫn hắn trong mộng cái kia thiếu nữ. Người kia luôn là có thể làm hắn mâu thuẫn thậm chí quên hắn thủ vững nào đó sự tình. Chính là hắn cũng chỉ có thể đem này đó cảm tình nhất nhất áp chế ở trong lòng. Hắn không có tư cách suy nghĩ này đó. Thậm chí cùng đối phương chi gian cách không vượt qua được. Mộ Phạn ngậm miệng không nói chuyện. Đêm qua thấy cái gì? Như vậy thái độ lại là dẫn tới Mộ Phụ một trận nén giận. Hắn không chút nghĩ ngợi cầm lấy trong tay roi hung hăng hướng tới Mộ Phạn phía sau lưng rút đi. Không hề có tiết kiệm sức lực. Mộ Phụ không phải người thường. Hắn thân thủ thực hảo. Mặc dù hiện giờ tuổi có điểm lớn. Lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Roi mang theo sắc bén. Thực mau Mộ Phạn phía sau lưng lại thêm vài đạo tân vết máu. Tiểu Phạn. Ngươi hẳn là minh bạch. Từ nhỏ, ngươi là chúng ta ký thác kỳ vọng cao nhi tử. Mộ gia tương lai chung quy là sẽ giao cho ngươi. Cho nên, ngươi đến thừa nhận khởi. Cái này trách nhiệm, toàn bộ Mộ gia đè ở trên người của ngươi trách nhiệm. Mộ Phụ ninh mày, hắn cầm roi tay đồng dạng ở phát run. Sắc mặt cũng không đẹp. Hắn thật cẩn thận nhìn Mộ Phạn hiện tại chật vật bộ dáng. Ngay sau đó tiếp tục nói, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Trước kia không phải còn hảo hảo sao? Ngươi từ trước đến nay ưu tú. Vì cái gì như vậy một chút tự giữ lực đều không có? Ta hy vọng ngươi có thể siêu việt ta. Ngươi hẳn là so với ta còn ưu tú. Mà không phải hiện tại liền ngã xuống. Ta già rồi. Mộ gia gánh nặng ngươi cần thiết muốn khiêng. Đánh ngươi. Là vì làm ngươi nhớ kỹ cái này đau. Nhớ kỹ ta sở hữu lời nói, Mộ Phụ không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Chỉ là cảm thấy Mộ Phạn càng ngày càng không thích hợp. Hắn từ trước đến nay một là một, hai là hai, cũng không làm việc thiên tư. Dựa theo hắn sở giáo một đường đi tới. Tuổi còn trẻ, ưu tú làm người ghé mắt. Chỉ là tính cách có chút quá lạnh. Hiện tại lại bắt đầu thay đổi. Mộ Phạn che giấu rất nhiều chuyện, đừng đánh. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cho hắn áp lực gánh nặng quá nhiều. Mộ mẫu chung quy là đau lòng chính mình hài tử, trực tiếp ghé vào Mộ Phạn trên người. Đôi mắt lạch cạch rớt nước mắt, nói cái gì cũng không cho Mộ Phụ mới hạ thủ. Mộ mẫu nhìn Mộ Phạn kia trương như cũ lạnh băng đạm mạc. Đem hết thảy cảm xúc đều ngăn cách bên ngoài khuôn mặt. Nàng càng khổ sở. Ngay sau đó lại lần nữa đối với Mộ Phụ nói, từ nhỏ Phạn hiểu chuyện khởi. Ngươi liền vẫn luôn nói cho hắn. Hắn tương lai chú định là muốn lưng đeo Mộ gia gánh nặng. Mộ gia tôn nghiêm cùng quang vinh. Ngươi nói cho hắn muốn như thế nào đi làm. Hắn không có thơ ấu. Mỗi ngày làm sự tình chính là học tập. Ngày qua ngày học tập. Hắn là con của chúng ta không phải sao? Không phải máy móc. Khi đó hắn mới bao lớn, chỉ có 3-4 tuổi, vẫn là một cái thịt măm múc tiểu đoàn tử, hẳn là ở ta trong lòng ngực làm nũng tuổi tác. Mộ Phụ trố mắt một chút. Hắn đứng ở tại chỗ, không nói gì, nhưng thật ra Mộ mẫu ngay sau đó lại mở miệng, ta đã thật lâu không có xem qua Tiểu Phạn cười. Hết chương.